vĩnh cửu của tình yêu. Chương 107, xuyên qua bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng tối gần như che lấp toàn bộ tầm nhìn của bạn, nhưng bạn vẫn có thể phân biệt được bóng dáng của đồng đội qua nó. Người lính bắn tỉa phát ra một tiếng rê-i gì, cuối cùng tỉnh dậy với một vết sưng lớn trên đầu. Nami quay sang anh, thốt lên tên của mình trong sự nhẹ nhõm khi thấy cô bạn vẫn ổn. Vậy là tôi còn sống. Hà, sao vậy? Sao mặt dài thế? Usopp hỏi. Tôi thề, bạn thực sự bất lực nếu không có tôi. Tiếp tục nói với chính mình như vậy. Bạn chế giễu trong khi con đực bắt đầu dùng mình, cuối cùng cảm nhận được nhiệt độ lạnh giá của đáy đại dương. Ở đây lạnh quá, chúng tôi không thể tìm thấy Luffy và những người khác, có vẻ như chúng tôi đã bị tách ra. Robin và Usopp nói với một tiếng động kinh ngạc, tôi chỉ hy vọng chúng không bị xé xác bởi một con quái vật biển. Trí tưởng tượng của bạn quá đáng sợ, người bắn tỉa đổ mồ hôi, tôi không thấy bất kỳ hào quang nào của họ ở gần chúng ta. Bạn lẩm bẩm, quan sát xung quanh. Tuy nhiên, chắc chắn có những loài cá khổng lồ quanh đây. Cá khổng lồ, Chopper lặp lại, tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tìm thấy chúng trong bóng tối này, cho dù chúng tôi có tìm kiếm khó khăn như thế nào. Tôi không thích bóng tối. Brook nói, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Có ai trong số các bạn cảm thấy như chúng tôi đang bị theo dõi không? Ừ, có một con cá câu ngay sau bạn. Bạn chỉ tay trả lời. Gì? Brook hoảng sợ, vung tay lên trời. Tôi đùa, không, đó là một con cá Viper khổng lồ. Hiện tại có lẽ chúng ta đang ở độ sâu ít nhất là 7.000 mét. Ở độ sâu này, áp lực thậm chí sẽ san phẳng xác sấp mớt như một chiếc bánh kép. Chúng ta đang ở gần đảo người cá. Có lẽ họ đã ở đó rồi. Bác sĩ đề nghị, Robin nói, tôi nghĩ Kimi, Chan đã nói rằng nó nằm dưới bề mặt 10.000 mét và Chopper thở hổn hển trước điều đó. Chúng ta còn phải lặn thêm 3.000 mét nữa. Chúng chỉ được bảo vệ bởi những bong bóng xà phòng nhỏ đó. Ngay cả khi chúng vẫn còn sống, chúng sẽ sớm hết sạch. Usopp nói, đây là lý do tại sao tôi nói với họ để giữ các dây cứu sinh gắn liền. Nami Zeezy lắc đầu. Frankie nói, khóc lóc về điều đó sẽ không đưa chúng ta đến đâu. Hãy tìm chúng, tôi đã cài đặt một chức năng ánh sáng. Hà, ý của ngươi là mắt của ngươi. Chopper hỏi, tỏ ra phấn khích khi người máy kéo kính râm trên đầu anh ta. Frankie, ú nhẹ, Frankie nói lớn, ú của anh như đèn pin. Tại sao bạn lại lắp đặt đèn ở đó, bạn đam mê. Bạn gầm gừ, vỗ vai anh ta. Đèn cho thấy một chu vi tốt xung quanh bạn, đủ rộng để chiếu sáng trần nhà. Tất cả các bạn đều ngước nhìn và sững người khi nhìn thấy những con cá khổng lồ với hàm răng như dao cạo. Bộ bà yếu đuối sắp khóc khi họ ôm nhau, trong khi bạn có biểu cảm chán nản trên khuôn mặt. Bạn đã thấy điều tồi tệ nhất trong các hồ của Sakiyashima. Tôi đã nói với bạn đó là một con cá Viper, bạn kéo đến bộ xương, người hét lên với con vật được đề cập. Chúng tôi Gotter đi ngay. Frankie hoảng sợ chèo thuyền tránh xa đám quái vật biển. Nhóm của bạn tiếp tục tìm kiếm Luffy, Zoro và Sanji, cả Chopper và Usopp đều gọi tên họ khi họ nhìn xuống đáy đại dương bằng kính thiên văn. Nami và Robin cũng làm như vậy trong khi Frankie tiếp tục điều hướng con tàu giữa những ngọn núi để tránh tàu Sunny đâm vào họ. Với bóng tối hoàn toàn, thật khó để nhìn ra ngoài tia sáng từ mắt Sunny. Đột nhiên, một con sứa lơ lửng ngay trên bạn. Một con sứa, có một con sứa rất lớn ở phía trên chúng ta. Chấm, Chopper nói, nó rất lớn, nó lấp lánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó trông giống như một bầu trời đêm đầy sao. Brook nhận xét, thật là đẹp, hả, con tuần lộc chớp mắt khi một trong những xúc tu của sứa đi qua con tàu. Tay nó vào, đờ, nó có muốn làm bạn với mình không? Bạn không được chạm vào nó, Chopper. Có lẽ nó có độc, cảnh báo Robin trong hoảng loạn. Hà, Frankie đã sử dụng cu đờ bớt con sứa nhà ra xung quanh con tàu khi bị một con cá đỏ khổng lồ ăn thịt. Usopp và Chopper nhìn cảnh tượng một cách hoài nghi, đôi mắt mờ to và nước mũi chảy ra. Cá vàng đã ăn, con tàu dường như mất một chút không khí, Brook nhận xét nhìn lên đỉnh Sunny. Tốt hơn là bị ăn thịt phải không? Cyborg vặn lại, cô The Burst là một vũ khí sử dụng một lượng lớn không khí. Tuy nhiên, chúng ta đang ở dưới nước, không khí của chúng ta có hạn, nếu chúng ta bắn không khí ra ngoài, bong bóng xà phòng sẽ co lại. Tôi hiểu, nhưng biết rằng bong bóng ngày càng nhỏ khiến tôi lo lắng. Tuần Lộc hét lên, nhìn thấy con cá cô ăn sứa đã chết nổi. Neurotoxin, một cơ hội là chúng tôi có được bạn, Mama Robin. Bạn nói, và Robin ầm ừ, biển sâu thật đáng sợ. Và tối tăm, Chopper thút thít nhảy vào vòng tay bạn và giấu mặt vào bụng bạn. Và có rất nhiều cá với đôi mắt trắng. Chúng thật đáng sợ, nào, hãy tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng bạn nhìn thấy họ. Nếu chúng ta may mắn, WASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Usopp và Chopper ngồi trên lan can, chán nản nhìn vào bóng tối của đại dương. Nami và Robin ở phía bên kia quan sát tốt hơn. Brook bình tĩnh nhấp ngụm trà trong khi bạn đi cùng anh ta, với bộ xương đưa ra và bạn vui vẻ nhận lời. Biển sâu là một thế giới của bóng tối. Vì vậy, mắt của nhiều sinh vật ở đây đã bị thoái hóa, Brook nói. Ồ, vậy họ không nhìn rõ lắm sao? Thở phào nhẹ nhõm Chopper. Cả hai bắt đầu nhăn mặt với lũ cá, ngoáy mũi hoặc thè lưỡi. Bạn bên cạnh họ đổ mồ hôi, khóe môi cụp xuống khi bạn nhìn chằm chằm vào hai kẻ ngốc với đôi lông mày đang nhíu lại. Ngốc, cố gắng qua đây, chế nhạo Usopp, Robin chỉ ra, mặt khác một số sinh vật sẽ có đôi mắt tiến hóa cao, và theo dấu hiệu của một con cá viper điện nhe. Răng về phía hai con, khiến chúng ngã về phía sau với một tiếng động lớn. Cái gì, làm sao tôi có thể nhìn không bằng mắt, bạn hỏi. Thưa quý vị có muốn biết không? Yohohoho, câu trả lời là, đó là một bí mật. Brook nói, anh đang làm gì ở đó tất cả một mình. Frankie chớp mắt, không cần lo lắng, tôi đã khá quen với sự cô độc. Ơi, hãy tìm kiếm điều này nghiêm túc hơn. Nami sủa trước khi đánh Usopp, Chopper và Brook. Những kẻ ngốc quay lại với nhiệm vụ gọi Luffy, Zoro và Sanji, với những vết sưng tấy lớn che phủ đầu họ từ nắm đấm công lý của người Hoa Tiêu. Khi đi xung quanh, Brook vấp phải những sợi dây lỏng lẻo trên bong, và cúi xuống xem xét chúng. Anh ta phát ra một tiếng ầm ừ, nghiêng đầu sang một bên. Mọi người, các bạn có biết chuyện gì đã xảy ra với tên cướp biển đó không? Ồ đúng rồi, anh ấy cũng ở đó. Tôi đã hoàn toàn quên mất. Frankie trầm ngâm, anh ta đi đâu vậy? Chopper hỏi, Robin nói, tôi đã không gặp anh ấy kể từ khi chúng tôi đến biển sâu. Có lẽ anh ta đã bị ném xuống dòng chảy. Điều đó có thể xảy ra, rốt cuộc chân và tay của anh ấy đã bị trói. Anh ấy không thể giữ được bất cứ thứ gì. Usopp gật đầu và bộ xương lắc đầu tiêu cực. Không, bạn thấy đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như dây thừng của anh ấy đã đứt ra. Đờ, vậy thì anh ấy vẫn ở trên tàu. Anh ấy có thể ở đâu? Anh ta có thể đang ẩn nấp bên trong con tàu ở đâu đó. Nami cau mày, và Chopper hét lên. Chết tiệt, Usopp chửi rủa, nghi ngờ nhìn xung quanh. Vì vậy, chúng ta thậm chí không thể lơ là cảnh giác đối với con tàu của chúng ta. Chấm, đừng lo lắng, dù sao thì anh ta cũng không mạnh như vậy, người máy khiến đồng đội của bạn bình tĩnh lại. Mọi người yên lặng đi, bạn cáu kỉnh, đồng đội của bạn ngừng cử động và thậm chí còn thở, nhìn bạn đi quanh con tàu với vẻ trầm ngâm. Bạn quay đầu sang trái và phải, mắt quan sát bong. Sau đó, chúng từ từ đáp xuống một cái thùng đơn độc và thu hẹp lại. Dùng tay chống hông để xông hơi về phía nó, bạn dừng lại cạnh thùng. Một thứ gì đó dính như bùn đang trào ra từ phía trên và bạn có thể nhận ra nhịp tim đập nhanh bên trong. Bạn lặng lẽ ra hiệu cho Frankie đến gần, và nói rằng nam giới dừng lại bên bạn với vẻ mặt bối rối. Bạn chỉ vào thùng, và chỉ đá một lần. Một giọng nói thề thốt từ nó trước khi bạn nghe thấy hơi thở của nó nghẹn lại trong cổ họng của người đó. Frankie nói, anh ấy đây, và bắt đầu làm việc với cái thùng để giam giữ caribou trong đó. Chết tiệt, tôi bị hỏng rồi, người đàn ông hét lên từ bên trong. Làm thế nào mà anh ta vào được bên trong cái thùng đó? Brook hỏi, chúng tôi đã bất cẩn, chúng tôi có thể gặp rắc rối nếu anh chàng này không phải là một tên ngốc như vậy và... không có óc quan sát tuyệt vời như vậy. Cơ thể anh ấy mất dạng và trở thành một chất bùn. Bạn nói, có vẻ như chúng ta có một người sử dụng trái ác quỷ khác trên tàu. Một loại loza, Frankie tiếp tục, anh ta đã chú ý tấn công chúng tôi trước đó, và giả vờ như anh ta đã bị bắt. Này, làm ơn thả tôi ra chủ nhân, phát ra tiếng khóc nghẹt thở của caribou, chủ nhân với chiếc speed đâu, tôi sẽ là người hầu của ngài. Hoặc cô nương đó, câm miệng, bạn gầm gừ, đá cái thùng và làm nó va vào cột buồm. Đột nhiên, Chopper thả mình xuống mông và thè lưỡi. Mồ hôi đổ đầy trán và lông của anh ấy, và bạn nhìn anh ấy với vẻ lo lắng. Có chuyện gì vậy, Chopper? Tôi không biết, đột nhiên nó rất nóng. Chopper thở hổn hển như một con chó, và nằm nghiêng. Tôi không thể xử lý nhiệt. Nóng quá, chuyện gì vậy? Làm dầu cho Usopp cờ Iota Á Sigma viết thường khoác dài ra. Hả, đây là cái gì? khói, nó chắn tầm nhìn của chúng ta. Chấm, thật, những đám mây đen cuồn cuộn từ đáy đại dương đang che khuất tầm nhìn của bạn từ phía trước và cả từ mỗi phía của Thousand Sunny. Chúng nhô cao ngang trần biển khiến người ta không thể nhìn qua bức tường khói. Khói từ đáy đại dương. Làm sao? Chopper hỏi. Đây là, có thể, Nami kinh ngạc nói, dựa vào lan can để nhìn xuống. Trầm tích thủy nhiệt, đây là một lĩnh vực núi lửa dưới nước. Gì, Usopp hét lên, nhìn kìa, bạn có thể thấy rằng chúng đã hoạt động gần đây, người hoa tiêu chỉ vào những chuỗi bong bóng thoát ra từ các vết nứt của đáy đại dương. Chúng ta phải ra khỏi đây, nếu một trong số chúng nổ ra chúng ta sẽ chết ngay lập tức. Frankie nói, chạy đến bánh xe của Sunny. Nóng, nóng, hả, cái gì sẽ đến sau chúng tôi? Con tuần lộc hét to lên trước những xúc tu phát ra từ dưới tàu. Một công trình ống Carnivorous, tay bắn tỉa hoảng sợ, vung tay lên trời. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, chúng tôi sẽ sử dụng một cô đờ bus nhỏ. Theo dõi người máy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi anh ta sử dụng chiêu đó để thoát khỏi con sâu ống, bạn vẫn phải đối mặt với những con cua không có khuôn mặt. Nghe thật kỳ lạ, Frankie đưa ra một cô đờ bus khác và lần này bạn bị theo dõi bởi. Bạn nghĩ chúng được gọi là Blobfish nhưng bạn có thể đã nhầm. Họ xấu như chết tiệt. Kết thúc phần nguy hiểm này với một cú cua đờ bớt cuối cùng, nó bình tĩnh lại và bác sĩ thả mình xuống bong tàu trong tình trạng kiệt sức vì tất cả căng thẳng. Không đời nào Luffy và những người khác có thể sống sót dưới đây. Anh thút thít, tôi rất buồn, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau sau 2 năm, và bây giờ. Đừng ngại lạ, họ sẽ không chết dễ dàng như vậy. Usopp sủa, chúng tôi đã sử dụng hết cua đờ bớt này đến cua đờ bớt khác. Không còn nhiều không khí. Frankie cau mày, và chớp mắt khi có ánh sáng rực rỡ chiếu vào chân trời. Có lẽ đó là đảo người cá, có lẽ Luffy và những người khác đang ở đó. Chúng ta vẫn chưa lặn được 3.000 mét, Nami lắc đầu trước câu trả lời của Chopper. Bạn là ai? Yêu cầu người máy, sử dụng tín hiệu ánh sáng với ú của mình. Hay, bạn đang gửi những dấu hiệu này với cái gì? Usopp vỗ vai, nhưng mà không thấy gì sao? Không, trời quá sáng. Con tuần lộc nói, ánh sáng ngày càng gần và bạn có cảm giác không tốt về nó. Đôi mắt của bạn mở to khi bạn cuối cùng nhận ra nó có thể là gì nếu nó không phải là đảo người cá. Bạn hất đầu về phía Frankie, hét lớn, chúng ta cần phải di chuyển ra xa. Đó là một con cá câu. À cái gì, người máy chưa nói hết câu thì con cá được đề cập đã xuất hiện và há miệng ăn thịt cả con tàu của bạn. Tất cả các bạn đã bị lừa bởi ánh sáng đó. Những người khác hoảng sợ, và khi bạn đang chuẩn bị đối phó với điều này, Frankie đã có thể né con cá câu cá và lượn quanh nó. Gần đó, Usopp thở phào nhẹ nhõm. Nó dụ chúng ta vào ngay cái bẫy của nó. Chúng ta có thể thoát ra được không? Frankie thắc mắc và sững người khi một bóng đen lớn lượn lờ trên chiếc Sunny. Bây giờ là gì? GYAS. Vậy là gì? Chopper hét lên, quái vật biển với hình dạng con người. Và UMIBOUZU. Người khổng lồ kỳ lạ chớp mắt một cái và nâng nắm đấm lên, chuẩn bị tấn công bạn. Nhưng thay vì nhắm vào Thousand Sunny, anh ta đã đấm vào đầu con cá câu khiến mọi người không tin. Này, Angler, anh không thể làm vậy. Cao giọng mắng mỏ người khổng lồ. Không ăn tàu, tôi phải nói với ông bao nhiêu lần. Thuyền trưởng Vanderdecken sẽ hét vào mặt ông. Đờ, anh ấy vừa cứu chúng ta. Chấm, Nami kêu lên, mái tóc rối bù bởi bao nhiêu thời gian cô đưa tay qua chúng. Đờ, hãy ra khỏi đây. Ai quan tâm chuyện gì đã xảy ra chứ? Usopp lắp bắp, cả hai đều là quái vật. Sau đó, một con tàu tiến về hướng bạn từ trong bóng tối. Dòng chữ, người Hà Lan bay, được khắc trên cánh buồm với các lỗ trên đó. Có vẻ như nó đã bị chìm, nhưng vẫn còn sử dụng được. Những người chết không biết kể chuyện và không biết tham lam. Một giọng nói ma quái vang lên từ con tàu xa lạ. Ở đất nước này đen đến mức quạ không bay, người chết không cần trang sức trên ngón tay. Họ thậm chí không thể nhìn thấy hối tiếc của chính mình trong bóng tối. Hãy tìm kiếm nó, hãy tìm kiếm nó, tất cả kho báu chìm đắm thuộc về tôi. Tôi là người giàu nhất thế giới, thuyền trưởng Vanderdecken. Không thể nào, Usopp kêu lên, bắt đầu mất giọng vì sợ hãi. Ngay cả dưới đáy biển, Nami đã khóc. Đó là một tàu Ghost, Brook hét lên, và tay bắn tỉa tát anh ta. Tại sao bạn lại bị lừa đảo? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi đó chúng tôi thực sự nghĩ rằng bạn là một con ma. Đó là một cái thật, trả lời bộ xương, chỉ vào người Hà Lan bay. Hãy nhìn cánh buồm, đó là người Hà Lan bay huyền thoại, đó là một con tàu không nên tồn tại trên thế giới này. Có một câu chuyện từ nhiều thế kỷ trước, một ngày nọ trong một cơn bão, thuyền trưởng của một con tàu đột nhiên bị mất trí. Anh ta bắt đầu ném các đồng đội của mình xuống biển bão, cờ Iota ết chết họ lần lượt. Anh ta thậm chí còn nhổ nước bọt vào mặt Chúa. Tên của thuyền trưởng đó là Van der Decken, và tên của con tàu là người Hà Lan bay. Anh ta hứng chịu cơn thịnh nộ của Chúa, và bây giờ anh ta bị nguyền rủa sẽ trôi giạt qua biển cả, bị tra tấn suốt đời. Usopp và Chopper bắt đầu chạy vòng quanh con tàu, hét toáng lên. Robin đang tình cờ phác thảo con tàu, và bạn phát cáu với tất cả những tiếng ồn mà những kẻ ngốc đang tạo ra. Đập vào đầu, cả hai ngã xuống đất với một âm thanh đau đớn. Đừng hoảng sợ, hóa ra con tàu của Brooke cũng không phải là một con tàu ma, cậu nhớ chứ? Bạn nghiến răng, người duy nhất trên con tàu đó là anh ấy. Yohohoho, in, san, anh quá yêu nghiệt, và đứng ở góc 30 độ cũng thật yêu nghiệt. Bạn chết lặng khi bộ xương làm như vậy, nghiêng về phía bạn theo một cách nhất định khiến anh ta úp mặt vào ngực bạn. Nami thở dài khó chịu trong khi cô từ từ nhấc nắm đấm lên và đập nó vào đầu Brooke khiến anh bị ném vào tường. Nhưng tôi đoán cô ấy đúng, tàu ma không thực sự tồn tại, phải không? Cô nói một cách lo lắng. Robin nói, Gretchen được cho là một con quái vật thần thoại, nhưng hóa ra lại có thật, mặc kệ cô gái gừng đang há hốc miệng kinh hãi. Tôi sẽ không quá ngạc nhiên nếu chúng tôi đụng phải một con tàu ma có thật. Dấu hiệu cho thấy đôi mắt của bộ ba yếu đuối chuyển sang màu trắng và thác nước rỉ ra từ chúng. Robin chỉ mỉm cười, tiếp tục phác thảo người Hà Lan bay khi bạn đổ mồ hôi. Robin, đây không phải là lúc để dọa họ làm trò vui của riêng bạn. Frankie sủa, và cô ấy cười khúc khích. Thuyền trưởng Van der Decken, Wadasumi và Angler dường như đã bắt được một con tàu cướp biển. Những con người ngu ngốc như vậy. Tuy nhiên, đó là một con tàu khá tốt. Tôi chắc chắn rằng nó chứa đầy kho báu. Luffy, Zoro, Sanji. Usopp khóc nức nở ôm Chopper, người cũng làm như vậy. Nhanh tay và quay lại. Làm giàu cho tuần lộc. Hai bạn sẽ lên tiếng. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình giải quyết vấn đề này. Bằng cách đó, Luffy và những người khác có thể quay trở lại với chúng tôi một cách an toàn. Tóm lấy Cyborg giữ bộ dạng ngất xỉu của Brook, Angler, Wadasumi, nếu bạn ăn con tàu tôi sẽ không thể lấy kho báu của họ. Đập nó đi, giọng nói của Van der Decken ra lệnh. Gotcha, gã khổng lồ trả lời, nâng nắm đấm của mình để đánh Sunny. Chờ, cái UMIBOUZU, bắn tỉa hoảng sợ, Frankie, sử dụng Cooler Burst. Nami nói, nhưng Frankie lắc đầu và cau mày. Tôi không thể, chúng ta đã hết nhiên liệu rồi. Chúng ta phải nạp đầy cola trong phòng năng lượng. Chết tiệt, tôi không biết Steven có thể đỡ đòn hoàn toàn hay không nhưng tôi cần cố gắng. Hungry Ghost Rim, Kodama, Jingle Jangle, bạn hét lên, quái vật cây giang rộng cánh tay bên ngoài bong bóng, cẩn thận để không chọc thủng da làm xẹp nó. Steven gầm gừ khi dây leo và lá bắt đầu nhấn chìm con tàu cùng lúc Umibuzu vung nắm đấm về hướng bạn. Đôi mắt bạn mở to hoảng hốt khi nhận ra rằng mọi chuyện sẽ quá muộn. Usopp và Chopper hét ầm lên, còn những người khác thì nhắm mắt chờ tác động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra khi một chiếc xúc tu xuất hiện từ tầm nhìn của bạn và đấm thẳng vào hàm người khổng lồ. Thủy quái, Chopper hét lên trong sự hoài nghi. Nhà khốn, Umibuzu gầm gừ, đứng dậy và đối mặt với Kraken. Con quái vật bắt đầu đấm liên tục vào người khổng lồ, nhắc nhở bạn về kỹ thuật Gatling của một người đàn ông cao su nào đó. Sinh vật tiếp tục làm như vậy cho đến khi một giọng nói vang lên bên trên nó, đầy uy quyền. Đủ rồi, cắt ra, Kraken cứng lại và để Umibuzu ngã xuống. Bạn đã làm tốt, Steven rút dây leo của mình khi bạn thấy Luffy, Zoro và Sanji đang chia sẻ cùng một bong bóng đang tiến về phía con tàu. Đầu bạn gục xuống, chán chạm vào lan can. Tại sao bạn thậm chí còn ngạc nhiên? Tất nhiên anh ta sẽ có con thú với anh ta nói rằng anh ta sẽ thuần hóa nó. Nami, San, Robin, Chan, In, Swan, Sanji vẫy tay, máu trào ra từ mũi và làm bong bóng. Sanji đang gặp rắc rối, anh ấy bị tái phát, Chopper đổ mồ hôi, tôi phải phục hồi anh ta bằng thứ gì đó ít ảnh hưởng hơn. Bong bóng của tôi và Sanji đã vỡ, vì vậy chúng tôi đã vào được chỗ của Zoro. Luffy cười khi đi qua bong bóng của con tàu và đáp xuống nó cùng những người khác. Chúng ta suýt chết, đừng làm cho chúng ta lo lắng nhiều như vậy. Nami mắng, cuối cùng cũng có không gian. Ở nhà thực sự là tốt nhất. Luffy, tôi đã rất lo lắng. Chopper khóc ôm cổ anh. Tôi rất ấn tượng về bạn. Frankie cười khúc khích. Chà, tôi chủ yếu ấn tượng rằng Portland đã không bị lạc dưới đáy sâu của đại dương. Bạn nhếch mép, người nói cái gì, đồ khốn kiếp. Kiếm sĩ lẩm bẩm, khó chịu. Này, vì một lần tôi đang khen bạn. Bạn gầm gừ, húc đầu vào người đàn ông cũng làm như vậy. Ồ, nhưng tôi cũng vừa làm điều tương tự. Con chó già, giật đầu, đi em, mẹ kiếp, bạn biết đấy, ngày của tôi tươi sáng hơn nhờ sự vắng mặt của bạn. Nếu tôi muốn chết tiệt từ bạn, tôi sẽ bóp đầu bạn. Hai bạn bắt đầu vật lộn trong khi Nami chỉ đơn giản là chết lặng trước cảnh tượng đó, và thở dài. Dù sao thì anh cũng đã thực sự thuần hóa nó rồi. Thật không thể tin được, Hoa Tiêu mỉm cười, vì vậy, bây giờ bạn sẽ sử dụng Kraken. Robin cười khúc khích, đúng vậy, tôi đang sử dụng anh ta để đi du lịch như một người chuyên nghiệp. Không phải vậy, Surum. Luffy cười tâu toét, tại sao cậu cho anh ấy một tên vuông? Usopp sủa, đúng, bây giờ kéo Sunny, Surum. Đột nhiên, đáy đại dương bắt đầu rung chuyển dữ dội. Mọi người đều dừng lại, kể cả tàu địch. Phía xa xuất hiện một tia sáng đỏ càng lúc càng gần về phía bạn. Mồ hôi chảy dài trên trán Nami, môi cô ấy khẽ nhếch. Không tốt, núi lửa dưới nước, đang phun trào, gì, chúng ta sắp đóng cửa. Frankie nghiến răng, thật khủng khiếp, Luffy, hãy nói với Kraken để đưa chúng ta rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Điều đó không cần thiết, nó đã chạy cho cuộc sống của mình. Bạn đã nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nhìn thấy một con thú huyền thoại bị giảm xuống thế này. Người bắn tỉa kêu lên, trợ giúp lớn rồi, rốt cuộc ngươi cũng không tệ lắm. Cổ vũ Hoa Tiêu, thật là một cách chạy kinh khủng. Robin nói thẳng, đừng nói vậy, điều đó chỉ cho thấy những vụ phun trào này đáng sợ như thế nào. Frankie đáp lại, mà Brook hào hứng gật đầu. Vậy, anh chàng đó đang làm gì? Zoro hỏi, ra hiệu cho kẻ ngốc si tình đang nhìn chằm chằm vào ảnh của bạn, chảy nước miếng. Đó là phục hồi chức năng. Chopper giải thích, anh không cần phải đưa cho anh ấy những bức ảnh về. IN, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm sĩ gầm gừ, khoanh tay trước ngực huýt sáo. Bạn muốn chúng, Zoro? Con tuần lộc ngây thơ hỏi một cách bối rối, và Zoro đỏ mặt. Ca, không, có thể, gì, bạn nói qua vai, không nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện. Không có gì, tôi thực sự muốn thấy một vụ phun trào. Luffy cười tâu toét kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, chạy đến phía trước tàu. Usopp hét lên, như vậy sẽ không có ích lợi gì, vài mét cũng không thay đổi được gì. Gừng cô gái gừng, một trong những ngọn núi lửa cuối cùng đã phun trào, khiến Surum gần như mất sức bám vào Sunny, và đẩy tất cả bạn xuống mặt đất. Đồng đội của bạn hét lên vì sốc ngoại trừ Zoro, Robin, Frankie và Luffy. Không, tên ngốc đó đang cười thành tiếng, tận hưởng niềm vui của cuộc đời mình. Magma đang chảy dọc theo đáy đại dương, nhiệt độ tăng lên rất nhiều. Các dòng nước đã bắt đầu xoáy vì sự chênh lệch nhiệt độ. Nami nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Lopo. Nami, San, người ca ai ở phương nào? Sanji bắt đầu, nhưng anh ấy lại chảy máu mũi khi mắt rơi vào Nami. Bạn vẫn có tư tưởng bất ngờ ngay cả khi nghĩ chúng tôi đang ở trong tình hình này. Hãy tập trung vào sự phục hồi của bạn. Chopper sủa, chúng ta phải tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Nami hướng Kraken khi nó làm theo chỉ dẫn của cô ấy, cho đến khi nó dẫn bạn đến một rãnh đại dương. Cô bảo con quái vật nhảy vào đó trước sự bối rối của Usopp và Chopper, những người há hốc mồm kinh hoàng với cô. Magma đang tiến gần hơn, vì vậy bạn không có thời gian để suy nghĩ. Bạn nhanh chóng ngồi xuống và chuẩn bị cho cõi mình sắp triệu hồi, cảm thấy sắp gần đến. Khi Kraken nhảy vào, có một vụ phun trào khác thổi đá vào bạn. Đó là một cú đá. Hãy coi chừng, cảnh báo Nami, nó đang sụp đổ vì vụ phun trào vừa rồi. Chopper hoảng sợ nhìn cảnh tượng đó. Nếu ngay cả một trong những tảng đá khổng lồ đó va vào Sunny, nó sẽ bị đập tan thành từng mảnh. Usopp khó chịu, tránh chúng ra, Surum, tôi sẽ để bong bóng và cắt chúng xuống. Luffy, giữ chặt lấy tôi. Zoro nói, và đội trưởng của bạn gật đầu. Zoro, không, Robin nói, ngăn anh ta bằng trái ác quỷ của cô. Chúng ta đang ở dưới bề mặt 8.000 người. Nếu bạn rời khỏi bong bóng, bạn sẽ bị áp lực nước nghiền nát. Vậy thì chúng ta có thể làm gì? Vương quốc bóng ma đói khát, móng vuốt của Leviathan. Móng rồng xuất hiện xung quanh con tàu, và đấm hoặc ném những tảng đá đang lao tới bạn. Bạn lướt những đường đạn như thể chúng chỉ là những con ruồi, nheo mắt lại trước một tảng đá lớn quyết định rơi về phía bạn. Nắm chặt tay, các móng rồng tập hợp lại với nhau để tạo thành một cái khổng lồ, và hất nó sang hướng khác. Làm tốt lắm, IN, Luffy cười, họ sẽ không ngừng đến, giá như chúng ta có thêm một chút thời gian để ra khỏi vách đá. Người Hoa Tiêu nói, để đó cho tôi, Usopp hét lên, lấy súng cao su và bắn một quả bóng màu xanh lá cây. dòng biển thoát ra từ nó, và ngăn chặn sự sụp đổ của đá. Chopper chúc mừng người bắn tỉa, anh ta mỉm cười tự mãn. Tuyệt vời, Luffy kêu lên, ánh sao trong mắt cậu ấy. Nó sẽ làm chậm lại một chút, hãy rời khỏi đây trong khi bạn có thể, Zoroark. Usopp hét lên, con quái vật trôi về phía trước và thoát khỏi tảng đá bắt đầu một lần nữa sau khi dòng biển biến mất. Khi đồng đội của bạn cảm thấy lo lắng cho Zoroark, bạn và Usopp, một tảng đá đã va vào hộp sọ của con bạch tuộc. Nó bị hạ gục và thả các xúc tu ra khỏi tàu. Và một lần nữa, bạn thấy mình trong bóng tối. Cách chương.